Trọng sinh chi danh Lưu Cự Tinh, chương 22, góc truyện audio.com, chấm, bộ điện ảnh Đường Vân khởi công chiếu. Đạo diễn mang theo một số diễn viên chính, trong đó bao gồm Đỗ Vân Tu và Liễu Nghệ đến các thành phố lớn tuyên truyền. Tuy rằng số tiền đầu tư vào bộ điện ảnh này không thể so sánh bằng bộ phim kia của Trử Phong, nhưng là bởi vì tham gia các chương trình truyền hình. Nhà đầu tư trực tiếp đem một đoạn phim ngắn, lập tức an bài chiếu phim, trước ánh mắt bao khán giả, úp mở tiết lộ phim, gây nên hiếu kỳ lớn cho khán giả, bởi vậy chiếm ưu thế trước, đồng thời tuyên truyền ở thành phố bằng nhiều phương thức khác nhau. Trên TV, rồi trên các trang mạng xã hội truyền thông liền thay phiên nhau tuyên truyền, thông báo qua buổi họp báo. Ngoài ra, trong những lần phỏng vấn diễn viên, vân vân, có kế hoạch, một vòng lại một vòng truyền ra, tóm lại về khoản tuyên truyền hầu như đều do bên đầu tư lo liệu. Chủ yếu chỉ cần mở TV ra, thì đoạn ngắn quảng cáo phim liền phô thiên cái địa hiện lên. Phô thiên cái địa, ùn ùn kéo đến, nhưng kéo theo sau mật độ tuyên truyền này. Mặt khác, một ít thanh âm không tốt cũng bắt đầu truyền ra. Chuyện Đỗ Vân Tu say rượu lái xe lúc ấy lại bị một số người trên các trang web lấy ra soi mói. Sau vụ xịt căng đan tai nạn kia, đám phóng viên bị phong cảnh một phen đe dọa liền biết điều ngay. Tin tức này vừa được phao ra, kẻ nào người nấy liền tung ra vài bài báo phản bác lại. Khư khư bảo vệ danh dự của Vân Tu, kết quả chẳng những không kích thích tầng tầng sóng ngầm trỗi dậy, ngược lại nhanh chóng mai một đi xuống. Qua không lâu, trên Internet lại truyền ra một câu nói. Hơn nữa còn có xu thế lan truyền nhanh chóng. Vai diễn này của Vân Tu chính là cố ý hóa trang xấu, vì để bề ngoài nhân vật xấu mà tận lực hóa trang. Một chút cũng không tôn trọng việc đóng phim. Tôi chỉ muốn xem soái soái Vân Tu, không muốn xem tạo hình xấu của Vân Tu đâu. GT, LT, đẹp trai. Không muốn xem Đường Vân khởi đâu. Trong phim, Vân Tu bị nhà hóa trang biến thành quá xấu, khi nào thì Vân Tu không xấu, khi nào thì lại ưa nhìn đây nói lẩm bẩm. Chính là, không xem Đường Vân khởi. Tuyệt đối không xem Đường Vân khởi. Nói như vậy tuy rằng phần lớn khán giả đều mang trong mình tâm tư giận dỗi, nhưng rơi vào tai Liễu Nghệ và đạo diễn, cũng có mùi vị chút không phải. Lúc trước đạo diễn không biết đến khả năng diễn xuất của Vân Tu, đồng ý cho hắn đảm nhận vai diễn kia. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, Vân Tu là hiện tại chính là thành viên nổi bật nhất nhóm Legacy. Lực lượng fan hâm mộ lại đông đảo. Hiện tại vốn nghĩ fan hâm mộ của hắn chính là lực lượng nồng cốt của đám khán giả xem phim. Trái lại, chưa gì đã tỏ thái độ không muốn xem Đường Vân khởi. Hơn nữa còn muốn truyền tai bạn bè không xem phim, nguyên nhân chính là do phần hóa trang của Vân Tu trong phim quá xấu. Những người đó thật sự là, đạo diễn đối với phương diện này giờ khóc giờ cười, cùng lúc đó liền cảm thấy được lần này fan hâm mộ cũng là bị người khác giáp tâm lợi dụng. Chủ yếu mỗi bộ điện ảnh vừa công chiếu liền gặp tình trạng như vậy. Tổng hội đối thủ cạnh tranh của hắn ngoài việc mướn mấy người ra mặt giả vờ phao tin này nọ, hoặc là vận dụng quan hệ, sai người khác ra tay ngáng chân hắn, hầu như đều ở cục điện ảnh, gây trở ngại lịch chiếu phim định sẵn, hoặc là ở thời chiếu phim điện ảnh liền xuống tay, trong lúc công chiếu, đồng thời an bài mấy bộ phim bom tấn của nước ngoài, đè ép phòng bán vé cùng số lần công chiếu của bạn. Gặp tình huống thế này, liền tạo nên trở ngại lớn cho diễn viên, đạo diễn, và ảnh hưởng tới bộ điện ảnh. Tóm lại chuyện này chính là đem lại hậu quả nghiêm trọng về sau. Tạo ấn tượng kém đối với người xem, khiến họ cảm thấy đi đến rạp xem phim quả thật là không đáng. Đại khái là lúc trước Đỗ Vân Tu đóng bộ phim The Legacy, vai diễn đó đã đi quá sâu vào lòng người. Hiện tại Đỗ Vân Tu bôi nhọ hình tượng chính mình trong bộ điện ảnh này. Tin tức rối bù lại lần nữa bị đào bới, tung lên, hơn nữa thậm chí còn có rất nhiều fan hâm mộ quá kích động, liền hô to tuyệt sẽ không xem bộ điện ảnh này, thậm chí còn viết thư mắng đạo diễn cùng nhà hóa trang với thái độ vô cùng tức giận. Điển hình của fan cuồng, có một trang web thậm chí đem lời nói của fan Đỗ Vân Tu làm thành tiêu đề thôi xem. Đặc biệt còn có một tin tức mang tên chưa chiếu đã trở ngại. Trăm ngàn vạn fan hâm mộ kiên quyết không xem, Đường Vân Khởi. Theo sau đó là vô số tin lá cải với nội dung tương tự được đăng lên. Không cần để ở trong lòng, Liễu Nghệ an ủi đạo diễn, rồi cũng sẽ có người đến xem. Các nàng chẳng qua là ngoài miệng ồn ào thôi. Đạo diễn liếc mắt nhìn Đỗ Vân Tu, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Đỗ Vân Tu ngược lại chỉ giữ im lặng. Trong lúc tuyên truyền bộ điện ảnh, có phóng viên hỏi, các fan của Vân Tu từng nói qua nhất định sẽ không xem Đường Vân Khởi. Điều này sẽ ảnh hưởng tới phòng bán vé phải không? Đạo diễn đang muốn trả lời. Đỗ Vân Tu đã nhanh trước một bước tiếp nhận microphone. Đạo diễn ngẩn ra, Đỗ Vân Tu lại mỉm cười với hắn. Sau đó quay đầu về phía phóng viên, nâng cao khóe môi. Đây chẳng qua là do bọn họ nhất thời không tiếp nhận được vai diễn lần này của tôi trong phim, khiến cho một đống tin tức rối bù xuất hiện thôi. Bất quá tôi tin rằng, nếu là fan hâm mộ chân chính, chắc chắn sẽ không để ý đến hóa trang lần này. Fan hâm mộ sở dĩ gọi là fan hâm mộ, là vì họ yêu thích ở đây không chỉ là ở dung mạo diễn viên, còn là vì nhiều mặt khác ở diễn viên đó, càng nhiều là về các phương diện, tỉ như khả năng diễn xuất, thái độ làm việc, đối với người đó tìm tòi thông tin thế nào. Bọn họ sống trong cuộc sống này, cũng có đủ khả năng có thể phán đoán, xem xét một cách toàn diện về một con người, cũng sẽ không riêng bởi vì khuôn mặt của nghệ sĩ, mà khẳng định toàn bộ, hoặc là phủ định hết thảy con người nghệ sĩ đó. Đỗ Vân Tu đối diện với màn ảnh cười, đôi mắt sáng hàm chứa ý cười pha lẫn chút ôn nhu. Nụ cười phủ đầy gió xuân như vậy, dù là ngồi ở trước TV, hoặc là trực tiếp nhìn thấy đều khiến mọi người không thể chống cự mà nội tâm thoáng buông lòng. Mỉm cười, tôi luôn thực cảm ơn đến những người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ tôi. Bởi vì nhờ có sự ủng hộ của mọi người, tôi mới có thể có động lực bước tiếp từ đây, tiến xa hơn trong sự nghiệp sắp tới. Đường Vân Khởi là vai diễn mà tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để tập luyện. Xem xét làm sao biểu hiện rõ nội tâm nhân vật. Trong lúc quay chụp bộ điện ảnh này thì tôi cùng Liễu Nghệ còn gặp phải tai nạn giao thông, khiến cho xương sườn nứt, phải dưỡng suốt một tháng, thiếu chút nữa liền ảnh hưởng tới vai diễn kia. Nhưng may mắn thay, đạo diễn lại nguyện ý cho tôi thời gian, tin tưởng năng lực tôi. Tôi thực cảm kích phần tín nhiệm này. Cho nên, bộ điện ảnh Đường Vân Khởi này với tôi mà nói không chỉ là vì tương lai sau này của bản thân trong showbiz, mà còn vì đây chính là bộ điện ảnh đầu tiên mà tôi đóng. Nó hàm ý quá sâu, ý nghĩa quá lớn, nó chính là những gì tôi cố gắng giữ lại sau khi đã trải qua tai nạn xe cộ. Là tất cả tín nhiệm mà đạo diễn, Liễu Nghệ và cả đoàn phim đối với tôi, là thành quả mà chúng ta cùng nhau cố gắng, quay chụp tròn 8 tháng, muốn đem tâm huyết này bày ra trước mặt người xem. Đỗ Vân Tu không có giải thích vì sao phải hóa trang thành bộ dạng xấu thế. Thậm chí cả chuyện rối bù mấy ngày nay cũng chỉ nói qua có mấy câu sơ lược như vậy. Nhưng là toàn bộ fan của hắn, thậm chí còn có người chẳng phải là fan hâm mộ hắn. Chỉ cần xem qua lần phỏng vấn này, hoặc là sau đó từ những trang báo khác biết thêm thông tin, không bao giờ lại nói thôi xem nữa, mà là trực tiếp đến rạp chiếu phim dùng hành động như vậy để ủng hộ Đỗ Vân Tu. Sau khi kết thúc suất công chiếu đầu của Đường Vân Khởi, một số fan kìm nén không được tâm tình kích động, phản hồi vài câu trên diễn đàn, sôi nổi nói cho bạn bè cũng như là những fan khác giống mình. Bạn nhất định phải đi xem bộ điện ảnh này. Rất xoái, Vân Tu rất xoái, tôi chưa từng gặp qua bộ dạng Vân Tu đẹp trai hơn thế. Thật sự rất đẹp trai. À à, thét chói tai. Trừ bỏ xoái, tôi thật không biết dùng từ gì để hình dung nữa. Không có bất kỳ một nam nghệ sĩ nào có thể so được với Vân Tu nhà ta. Nhưng kết cục lại thật ngược. tôi xem đến khóc chết đi. Ô, chính là tôi còn muốn xem lại lần nữa. Chúng ta ước chừng hôm nào hẹn nhau xem lần nữa đi. Vì 10 phút cuối cùng của phim, thật sự cái gì cũng đáng giá. Tại đây trong bộ điện ảnh, 80 phút trước, bộ dạng Đỗ Vân Tu lôi thôi lếch thếch, ngay cả quần áo cũng rách dưới đến khó coi. Nếu không ngồi gần màn ảnh, phi thường không chớp mắt, đích xác so sánh với hình tượng ôn nhu, cao quý của một quý công tử trong The Legacy thật sự là kém xa. Khán giả ngay từ vài phút đầu xem phim liền cảm thấy được khác biệt đó thật sự là quá lớn. Nhưng màn ảnh một khi nhắm ngay ánh mắt Đỗ Vân Tu, ánh mắt ý nhị như vậy, bên trong tản ra quang mang, tạo nên khí chất thần bí và giảo hoạt, loại hấp dẫn mạnh mẽ này, không nghi ngờ gì, đã khiến cho trái tim bao thiếu nữ phải tan chảy, cho nên coi như phục sức khó coi, nhưng lại không khiến khán giả cảm thấy khó có thể chịu được. Quần áo và đồ trang sức, vì vậy có thể dễ dàng bỏ qua tạo hình bẩn thỉu. Huống chi còn bị mê luyến, thu hút bởi biểu tình khuôn mặt của Vân Tu, ánh mắt Đỗ Vân Tu sáng ngời, khóe môi hắn ý vị gợi lên một độ cong hoàn mỹ. Càng khiến hắn hấp dẫn hơn, chiến hỏa đột nhiên đốt tới tòa thành trì mà phụ thân Đường Vân khởi thủ hộ. Khói lửa chiến tranh, đối phương khí tới rào rạt, hung tàn đốt giết khắp nơi. Bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm, cả tòa thành bỗng chốc chìm trong biển máu. Vốn dĩ ở tòa thành này, những kẻ quý tộc ngày thường tỏ ra khinh bỉ Đường Vân khởi, nhục mạ hắn là kẻ bất lực, thì trong lúc dầu sôi lửa bỏng này đây, chúng lại sợ tới mức run như cầy sấy, là người đầu tiên bỏ của chạy lấy người, vứt bỏ nhân dân trong thành mà không quay đầu lại. Phụ thân Đường Vân khởi cũng chỉ có thể bất lực ngồi đây nghĩ cách thủ hộ thành trì. Chính là tuổi già sức yếu, lực bất tòng tâm, Đường Diệu Tổ muốn mang binh thay phụ thân chống lại quân thù, lại bị mẫu thân mạnh mẽ ngăn cản, hắn cũng không dám làm trái. Sau đó, Đỗ Vân Tu một thân áo đen giáp vàng đành phải đích thân ra trận. Che bóng, chỉ thấy Đỗ Vân Tu thân hình cao lớn khoác bên trong là bộ đồ màu đen, bao bên ngoài là bộ vảy giáp ánh vàng chói mắt bức người. Tản ra sát khí ngưng trọng, nguyệt đao sáng loáng trên tay hùng hồn uy vũ, sắc bén vô cùng, không gì không chém được. Hãn huyết bảo mã bên cạnh kêu vang hí hí, vó ngựa đạp đạp, khí thế lay động núi sông, ngựa ra mồ hôi đỏ như máu. Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế từng treo thưởng hậu hĩnh cho ai có thể tìm được cho ông một con hãn huyết bảo mã thuần chủng, vốn được cho là hiện diện tại Trung Á nhưng hiếm có ở Trung Quốc. Ngày này, giống ngựa đặc biệt đó được xác định là A Khan, TK, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Hán Vũ Đế được coi là người đã viết về hãn huyết bảo mã sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trong một bài thơ, ông đã gọi đây là ngựa trời, thiên mã. Đỗ Vân Tu chậm rãi xoay người, khí thế hiên ngang yên vị trên lưng ngựa, vẻ chói mắt sáng rực sâu trong đôi mắt từ từ biến mất. Chỉnh chỉnh tê tê thái dương, vuốt sợi tóc rũ trước trán ra sau, hắn anh mi bay xéo nhập tấn. Mình thấy trên GG mấy tia edit không có nói rõ lắm nên cũng bó tay. Mấy bạn nằm ý sơ vậy? Đôi mắt đường nét rõ ràng, đen nháy như mực, giống như mỗi hạt bên trong gra, phít, nhẹ nhẹ từng đợt, cơ trí, kiên nghị, quả cảm, than trì, trên trán là vẻ phi thường cứng cỏi không thể lay động. Toàn thân toát lên khí thế chỉ có ở vị tướng quân. Thần thái bấy giờ giống như một vị chiến thần anh dũng. Rốt cuộc còn mấy ai có thể thể hiện được phong thái hiên ngang càng thêm động lòng người của một thiếu tướng quân như Đỗ Vân Tu đây? Hắn chỉ là thay đổi y phục, biến thành bộ dạng sạch sẽ một chút, nhưng toàn bộ người xem ở rạp chiếu phim xem qua một màn như vậy, nháy mắt kìm lòng không được hô hấp thoáng ngưng trọng, cùng đợi Đỗ Vân Tu từ từ xoay người lại, toàn rạp liền im lặng không nghe được một chút thanh âm. Sau đó khi khuôn mặt tuấn tú ấy xoay lại, một hồi im lắng liền vang lên tiếng người xem nữ hét lên chói tai. Bộ điện ảnh Đường Vân Khởi này ngoài dự liệu đạt được doanh thu phòng bán vé cùng danh tiếng phi thường tốt. Mặc dù công chiếu sau bộ phim chế tác lớn kia của Trử Phong, nhưng doanh thu phòng bán vé cũng vững vàng, đều đặn tăng lên. So với những bộ phim cùng thể loại khác, Đường Vân Khởi chính là một tác phẩm thành công chân chính. Thành tích như vậy, Đỗ Vân Tu cũng hiểu được có điểm không chân thật. Trong bầu không khí vội vàng, giải Kim Bách năm nay cũng đã đến. Đỗ Vân Tu, Trử Phong cùng tham gia tranh giải thưởng người mới ưu tú nhất. Với những nỗ lực vào giữa năm, Trử Phong và Đỗ Vân Tu không nghi ngờ gì chính là nghệ sĩ làm mưa làm gió nhất hiện nay trong showbiz, cho nên khi danh sách này công bố, còn truyền ra câu nói thế này. Cả năm 2012, bị hai nam nhân chiếm cứ lấy. Một người là Trử Phong, một người là Vân Tu. Bọn họ từng như anh em, nhưng hiện tại lại phải cùng nhau tranh giành lấy giải thưởng người mới ưu tú nhất. Giải thưởng người mới ưu tú nhất, chỉ có thể có một cách chương.